Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang ở trường độ tuổi 18, ở góc quất công viên ngồi khóc. Nước mắt rơi rất nhiều, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô tự hứa với đáy lòng đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, người con trai cô yêu. Lần này có lẽ cô đã đủ tuyệt vọng để quên anh đi. Khắc Huy à, em xin lỗi. Em là một đứa con gái công ra gì? Tại sao anh lại yêu em chứ? Khắc Huy à, anh phải sống thật tốt. Anh nhất định phải sống tốt rồi. Bởi vì em không có anh bên cạnh, cũng không còn gây rắc rối cho anh được nữa. Anh phải hạnh phúc, bởi vì em yêu anh, Khắc Huy. Khắc Huy, Khắc Huy. Hạ Diệu Ương bật người dậy, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi. Hạ Lâm kế bên cũng đã tỉnh giấc lo lắng cất tiếng hỏi. Diệu Vương à, cậu nằm mơ thấy ác mộng sao? Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. À, mình không sao, cậu cứ ngủ tiếp đi. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô cất tiếng nói. Diệu Phương nằm xuống và Hạ Lâm cũng vậy. Hạ Lâm à, mình hỏi cậu nhé. Làm thế nào để có thể quên được một người vậy? Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần cậu có đủ tuyệt vọng. Hạ Lâm nói như một lời khuyên. Gương mặt của cô biến sắc sau khi nghe câu nói ấy. Sao thế, cậu muốn quên ai sao? Chẳng phải cậu đang sống rất tốt với Khắc Huy sao? Cô chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Thấy cô không muốn nói lại, Hạ Lâm cũng không ép. Từ khi tỉnh giấc thì Diệu Phương đã không thể ngủ lại được nữa. Trong đầu cô lúc này như đang tua rõ ràng lại hình ảnh ở trong giấc mơ và câu nói. Tất cả tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần người đó có đủ tuyệt vọng. Câu nói này trong giấc mơ, từ người đàn ông lạ mặt nhưng rất quen thuộc với cô, mà cô đã gọi là ba trong giấc mơ. Câu nói này cũng đến từ một cô gái khác trong giấc mơ, tên là Từ Phúc Thanh. Cái tên này rất quen. Cô nhận ra được đây là cái tên của cô gái mà cô đã gặp lúc chiều ở gần biệt thự. Câu nói này là từ một người đàn ông. À không, có lẽ là một người thanh niên chừng 19-20 tuổi. Cô nhớ ra lần đó cô đã gọi người thanh niên này là Khắc Huy. Cô nhớ đến anh. Cô và anh thực sự đã trải qua thời gian ấy sao? Vậy tại sao bây giờ lại hạnh phúc chứ? Cô nghĩ hoài mà không thể tìm ra đáp án. Sáng hôm sau, Diệu Phương, Hạ Lâm, Phương Thảo, Lan Nhi và Bảo Anh cùng ngồi vào bàn ăn. Bảo Anh ngồi nhìn vào tờ báo với gương mặt có một chút kỳ quái. Sao thế? Phương Thảo thấy vậy thì cất tiếng hỏi. Tin tức mới kế hoạch thâu tóm tập đoàn Georgia của tập đoàn Kinh hoàn toàn thất bại. Bảo Anh đọc vào tựa bài báo rồi cất lời. Nội dung của bài báo chủ yếu nói về cổ phần ở Georgia mà Âu Nhật Hào dùng thủ đoạn chiếm được. Nhưng không ngờ Âu Khắc Huy có phòng ngừa. Bài báo cũng nói thêm nói bớt rất nhiều thứ chuyện về Khắc Huy. Ít ai có thể hiểu được cặn kẽ. Cuối cùng bài báo còn có tấm hình Nhật Hào thất bại quay lưng rời khỏi Georgia. Và câu hỏi cuối cùng của bài báo khiến người đọc sắc mặt lạnh xuống. Âu Nhật Hào và Âu Khắc Huy, mối quan hệ giữa hai thiên tài kinh doanh vẫn là một bí mật. Bên dưới là bức ảnh của Nhật Hào và Khắc Huy dưới hào quang. Âu Nhật Hào, Âu Khắc Huy ư? Hạ Lâm nhìn vào tờ báo. Thực sự là mối quan hệ của hai người này thu hút mọi người quá nha. Thất bại của Âu Nhật Hào chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Kinh đó. Lần này thật sự Nhật Hào đã rất bất cần rồi. Lan Nhi lắc đầu. Tại sao lại vậy chứ? Âu Nhật Hào là ai? Diệu Phương nhìn mọi người với gương mặt ngây ngô không rõ. Có thể coi là đối thủ của Khắc Huy trong thương trường đi. Bảo Anh suy nghĩ một chút rồi cất lời. Hai người đều là họ Âu sao? Cô thắc mắc về họ của hai người. Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Bảo Anh bình thản trả lời. Hạ Lâm, Lan Nhi, Phương Thảo im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Anh. Như một lời thắc mắc, Bảo Anh nhún vai có vẻ bình thường. Mọi người làm sao vậy? Diệu Phương để ý đến thái độ của mọi người cất tiếng hỏi. Mọi người lắc đầu trước câu hỏi của cô. Bảo Anh lúc này tuy cười, nhưng trong lòng cực kỳ rối rắm. Ngày hôm qua, Khắc Huy gọi điện cho Bảo Anh, nói là giữ tuyệt mật về chuyện quá khứ, cũng không được nói gì cả. Bảo Anh tuy không muốn lừa dối cô, nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa anh và cô cũng không tiện xen vào. Nên Bảo Anh cũng không nói gì nhiều mà chỉ qua la. Tin tức báo chí rộng rãi khắp nơi. Cổ phiếu của tập đoàn Kinh bị hạ xuống trầm trọng. Trong phòng tổng giám đốc, Phúc Thành quăng tờ báo lên bàn với vẻ mặt tức giận. Nhật Hào bước vào văn phòng. Xem báo rồi chứ? Tất nhiên. Nhật Hào kẽ nhếch môi. Lần này tổn hại cho Kinh nhỉ? Là tại anh đó. Phúc Thành nhìn chăm chăm vào người đối diện. Tại tôi ư? Kế hoạch lần này là do cô nghĩ ra. Cô biên đạo. Tôi chỉ giúp cô diễn mà thôi. Nhật Hào nở ra một nụ cười đều. Cô có thể sa thải tôi ra khỏi Kinh. Nhật Hào cười với vẻ bình thản. Kinh dưới sự lãnh đạo của cô, e rằng chẳng đứng ở đây được bao lâu nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net